Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 242 nếm thử cùng uy hiếp. Phát hiện trực tiếp dùng huyễn thuật lừa gạt không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Diệu đèn thần trực tiếp lại búng tay một cái. Cường ca trong ngực mèo đất biến mất theo. Thì thế nào? Cường ca hô, ngượng ngùng, tính sai. Ta vậy mà giúp các ngươi đem con mèo kia vương chộp tới. Triệu Diệu đèn thần nói lấy đã thân ảnh. Lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Cường ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một lát sau, đang ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Thân thể lúc ẩn lúc lộ vẻ Triệu Tiết nguyên bản còn đang nghiên cứu chính mình siêu năng lực. Lại đột nhiên thấy trước mắt Giọc Vương biến mất không thấy. Giọc Vương, ngươi còn tại sao? Triệu Diệu trực tiếp lấy ảo thuật truyền âm nói. Ta cũng ẩn thân, ngươi bây giờ nội dung huấn luyện, liền là tìm tới ẩn thân ta. Triệu Tiết híp mắt lại, nhìn về phía trước mắt không có vật gì mặt cỏ. Tựa hồ muốn đem mỗi một tấc không gian đều xem cho rõ ràng như thế. Cường ca chỉ cảm thấy trước mắt lần nữa một bông hoa. Đèn thần đã mang theo một đầu phì phì mèo quả quýt ra hiện ở trước mặt của hắn. Đây chính là Giang Hải Đại học Miêu Vương. Cầm đi đi, Triệu Diệu đèn thần tướng mèo tùy ý vứt cho Cường ca. Cường ca đưa tay tiếp được. Nhìn trước mắt nhìn qua có chút bình thường mèo đất. Chỉ cảm thấy con mèo này nhìn về phía mình ánh mắt tựa hồ tràn đầy khinh thường. Cường ca nghi ngờ nói. Đây chính là Giang Hải Đại học Miêu Vương. Ánh mắt nhưng thật ra vô cùng có linh tính. Bất quá hắn nhìn qua không thế nào mạnh a. Người biết năng lực của hắn đến cùng là cái gì sao? Ta làm sao biết? Triệu Diệu đèn thần thuận miệng qua loa. Lại là tràn đầy phấn khởi nhìn xem nhiệm vụ của mình bảng. Phía trên biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành. Quả nhiên là muốn ta thực tế làm đến sao? Hắc hắc, lại là 100 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhìn về phía trước mắt Cường ca ánh mắt phát sáng. Tựa như lại nhìn một cái đại bảo tàng. Mặt trà một mặt khinh bỉ nhìn xem ôm lấy chính mình đại hán. Trong lòng nói ra, trang đèn thần, Triệu Diệu ngươi hơn nửa đêm tới hầm trú ẩn chính là vì chuyện này. Ngươi thật là trẻ con. Triệu Diệu bĩu môi nói. Ngươi biết cái gì? Nhìn ta biểu diễn. Như vậy thử lại lần nữa xem có thể hay không sáng tạo nhiệm vụ. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Trước mắt xem ra. Nhất định phải là ta có thể làm được sự tình. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Viên viên a, ngươi nói trên thế giới chuyện thống khổ nhất là cái gì? Viên viên đảo tròn mắt nói ra. Ta xem trên mạng nói sinh tiểu hài thống khổ nhất. Triệu Diệu vừa nghĩ vừa nói ra. Có hay không càng thêm tinh thần tàn phá cái phương hướng này lên một điểm. Phức tạp hơn càng tuyệt vọng hơn một điểm. Tốt nhất có thể làm cho đối phương tìm thần bái Phật. Đương nhiên then chốt còn nhất định phải là nam nhân có thể thực hiện. Bị Cường ca ôm vào trong. Ngực mạt trà hưng phấn nói. Đó không phải là đàn ông sinh tiểu hài. Triệu Diệu không nói nhìn xem mạt trà, nhưng sau một khắc đột nhiên nhẹ gật đầu. Người nói thật đúng là con mẹ nó có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Mạt trà ngươi thật là một cái thiên tài. Thế là Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Đã lần nữa phát động huyễn thuật. Liền thấy Cường ca đám người vừa mới cầm tới mèo một lát sau. Liền thấy trong ngực mèo quả quýt đột nhiên trừng tên xăm mình liếc mắt. Tên xăm mình A Kiệt nhíu nhíu mày nói ra. Lão đại, mèo này giống như tại trường ta. Có sao? Tại sao không có? Ngươi nhìn ngươi xem, hắn còn tại trường mắt ta. Tên xăm mình A Kiệt nói được nửa câu thời điểm. Đột nhiên một tay sờ tại trên bụng. Hắn giờ khắc này cảm giác được bụng của mình giống như nhảy lên. Sau đó biến lớn như vậy ném một cái ném. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Bụng của hắn đột nhiên giống như là thổi phồng như thế phồng lên. Chuyện gì xảy ra? A Kiệt kinh hoàng nói. Bụng của ta thế nào? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Mang thai đến cùng là cảm giác gì đâu? Ta lại không biết. Được rồi. Liền đem tiêu chảy, đau bụng, bệnh trĩ ba loại cảm giác đồng thời bạo phát đi ra đi. A Kiệt trong nháy mắt rên rỉ dọa ở đây. Mấy tên đại hán nhảy một cái. Cường ca nhịn không được hỏi. Người thế nào A Kiệt? A Kiệt cả người ôm bụng té ngồi trên mặt đất. Cả người bụng như cũ tại phòng lớn. Rất nhanh liền đã biến thành 10 tháng hoài thai lớn nhỏ. Hắn một mặt hoảng sợ nói ra. Ta giống như mang thai. Mọi người ở đây cảm giác được không biết làm sao thời điểm. Cường ca trong ngực mạt trà lại trừng mắt liếc A Sơn. A Sơn, mèo này giống như lại tại trừng ngươi. Trừng ta, A Sơn ngẩn người. Sau một khắc đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi xổm trên mặt đất. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Sau đó tại mọi người vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt. A Sơn bụng cũng thổi phồng như thế lớn lên. Đây là cái này mèo năng lực đi. Rốt cục có người phản ứng lại. Hắn chừng ai ai liền mang thai A. Tất cả mọi người một mặt sợ hãi nhìn xem mạt trà. Sau đó liên tiếp lui về phía sau. Cường ca cũng là trái tim không tự chủ mạnh mẽ nhảy lên 2 lần. Nhìn xem trong lồng ngực của mình mèo quả quýt gượng cười nói. Chớ nói lung tung. Trên cái thế giới này làm sao có thể có như thế không đáng tin cậy năng lực. Chấm ngoặc kép, nhưng không đợi hắn nói xong. Trong ngực mèo quả quýt bỗng nhiên một cái quay đầu. Mạnh mẽ chừng cường ca liếc mắt. Dọa đến cường ca trực tiếp đem mèo cho vứt ra ngoài. Hắn lập tức sờ lên bụng của mình. Sau đó cố giả bộ chấn định nói. Các ngươi xem, căn bản không có sự tình. Ta đã nói không có khả năng có loại năng lực kia. Chấm ngoặc kép, ngay tại hắn nói như vậy lấy thời điểm. Một tiếng vang thật lớn theo trong bụng của hắn truyền ra. Tê, cường ca hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người trực tiếp ngồi xổm xuống. Một đầu mồ hôi lạnh. Phản ứng hiển nhiên so vừa mới A Kiệt cùng A Sơn cũng còn phải lớn. Kèm theo đau bụng, bụng đau nhức, bệnh trĩ đau ba đau nhức tề phát. Trong miệng hắn phát ra tiêu hồn rên rỉ thanh âm. Đột nhiên một cỗ mãnh liệt lớn thối theo hạ thân của hắn truyền ra. Thấy cảnh này Triệu Diệu cũng lấy làm kinh hãi. Sau đó một mặt mồ hôi lạnh lui về phía sau mấy bước. Hỏng bét, đau bụng đưa tới đi ị hiện tượng sao? Không có cân nhắc đến tầng này à. Cường ca trong nháy mắt có một loại sụp đổ cảm giác. Hắn hiện tại bụng càng lúc càng lớn. Cửa sau còn đang không ngừng phát ra. Đây quả thực là hắn một thân đều chưa bao giờ gặp tuyệt vọng ngục. Hắn cảm giác mình đều nhanh muốn hỏng mất. Nhanh, nhanh bắt lấy con mèo này. Cường ca như bị điên chỉ rơi xuống đất mèo quả quýt. Trừng mắt một đôi mắt trâu cuồng hống nói. Những người khác mong muốn bên trên. Lại bị mạt trà một ánh mắt trừng đến dọa trở về. Đáng chết, nhanh bắt lấy nó. Giải trừ năng lực này. Thế nhưng tại cường ca ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Hắn mấy người đại hán lại là từng cái ngã xuống. Nâng cao bụng lớn một mặt mồ hôi lạnh. Giờ phút này trong thân thể truyền đến cảm giác. Để bọn hắn căn bản là không có cách tự nhiên hành động. Duy nhất để bọn hắn cảm giác được may mắn. Khả năng liền là cái kia mèo quả quýt làm xong tất cả những thứ này về sau liền nằm tại nguyên chỗ. Liếm kinh. Không có tiến một bước công kích tính toán của bọn hắn. Bọn hắn hết sức lo lắng nếu như lại bị trừng mắt liếc lại là tình huống như thế nào. Hai thai. Sinh non. Ngay một khắc này, Triệu Diệu cũng rốt cục cảm thấy mình là thời điểm ra sân. Triệu Diệu đèn thần bồng bềnh đến cường ca trước mặt. Một mặt yêu quá thay mà hỏi thăm. Thế nào? Người muốn cầu nguyện sao? Đèn thần. Cường ca lập tức nói ra. Xin giúp ta bắt được cái kia siêu năng mèo. Không, xin giúp ta giải trừ trên thân thể siêu năng lực. Triệu Diệu nhìn đối phương trên đỉnh đầu không một vật. Lại là mặt lộ vẻ không vui. Không được a, ta cảm giác không thấy thành ý của ngươi. Thế nhưng tiếp xuống bất luận cường ca làm sao khẩn cầu. Trên đầu của hắn đều chưa từng xuất hiện dấu chấm than. Triệu Diệu trong lòng lập tức lại có suy đoán. Cho nên ngoại trừ cả sự kiện muốn cùng siêu năng mèo có quan hệ. Nhất định phải là ta làm được sự tình. Hai cái điều kiện này bên ngoài. Dùng huyễn thuật tạo thành giả sự kiện. Cũng không thể cấu thành nhiệm vụ sao. Tựa như trước đó huyễn thuật lừa gạt không thể hoàn thành nhiệm vụ như thế. Triệu Diệu đèn thần. lại lắc đầu, quá nguy hiểm, sớm biết con mèo kia năng lực nguy hiểm như vậy, ta trước đó cũng không biết lên, ngộ nhỡ hắn chừng ta liếc mắt, ta cũng mang thai làm sao bây giờ? Cường ca cảm giác mình đơn giản muốn điên rồi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta sinh ra tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.